Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo, chương 35, chương 34. Dương Thúc Thúc đi đi dạo nền a quấy giày theo ô tô cổ trấn. Sau khi trở về, Bành Học Viễn đi theo Dương Thúc Thúc bọn hắn vào ở tới gần Tây Hồ khách sạn. Ban đêm cơm nước xong xuôi trở về, Bành Học Viễn liền hưng phấn tại mình cùng Ngũ Bá Hợp ở trong phòng. Dùng di động tại hơi đẩy bên trong, biên tập một đầu mang đồ vẻ nho nhã vòng bằng hữu. Tây Hồ trời chiều thật là quá đẹp. Đặc biệt là cái kia một vòng mặt trời đỏ sắp tại Lôi Phong Tháp một bên đắm chìm thời điểm. Nó dư huy còn tại bình tĩnh rộng lớn mặt hồ phản chiếu đi ra. Có một loại đặc biệt để người mê say đẹp. Đáng tiếc Y cùng Phi Phi buổi chiều liền đi tập trung, không nhìn thấy, tiếc nuối a. PS, Dương Thúc Thúc mang theo đi ăn tiệc, chỉ là có chút không quen. Hàng giúp đồ ăn cũng quá ngọt đi. Phối đồ Lôi Phong nắng chiều cộng một bàn Tây Hồ giấm cá. Nhắc nhở, Dương Nhược Y, Đường Văn Phi, xem xét. Thưởng thức một chút mình văn tự, kiểm tra xong không có sai chữ sai về sau, Bành Học Viễn mới tuyên bố ra ngoài, thì cấp 3 nghỉ về sau mọi người tựa hồ cũng rất có không. Cũng không lâu lắm, bạn hắn vòng phía dưới liền từ mấy cái đồng học điểm tán hồi phục. Tây Hồ ban đêm còn có âm nhạc suối phun, nhìn xem phía dưới hồi phục, Bành Học Viễn nhãn tình sáng lên, đúng nga. Sớm như vậy trở về khách sạn làm gì? Hẳn là ra ngoài dạo chơi, mà lại kề bên này không phải có rất nhiều cửa hàng sao? Đi dạo phố tốt bao nhiêu a? Nghĩ được như vậy, Bành Học Viễn liền hứng thú bừng bừng từ trên giường bò xuống dưới. Đi theo một cái giường khác lên nhắm mắt dưỡng thần Ngũ Mậu Tài nói ra. Ngũ bá, Dương Thúc Thúc là ở đâu cái phòng? Dương Hàm an bài Ngũ Mậu Tài cùng Bành Học Viễn ở chung một chỗ. Dĩ nhiên không phải bởi vì không nỡ dùng tiền mở ba bộ phòng. Hắn chẳng qua là cân nhắc đến Bành Học Viễn vấn đề an toàn, mới khiến cho Ngũ Mậu Tài hỗ trợ chiếu khán Bành Học Viễn. Người ta phụ mẫu đều yên lòng đem hài tử giao phó cho mình mang ra du lịch. Cái kia Dương Hàm cũng phải gánh vác lên người giám hộ này trách nhiệm. Ở phía đối diện, 1209, ngươi muốn tìm Dương Thúc Thúc làm cái gì? Ngũ Mậu Tài đứng dậy, thuận tay cầm lên một chương 1209 thẻ phòng. Không có, ta chính là muốn hỏi một chút Dương Thúc Thúc muốn hay không đi xem âm nhạc suối phun. Nghe nói 7 giờ, 8 điểm đều có một trận. Bành Học Viễn khoát khoát tay cơ, đắc ý cười nói. Hắn mới vừa rồi còn tải trên mạng tra xét công lược. 7 giờ khẳng định không dự được. Đi xem 8 điểm trận hoàn toàn không có vấn đề. Thời gian còn dư xài. Mà lại, bọn hắn ở đến khách sạn cách gần đó. Xuống dưới không bao xa là được rồi. Ngũ Mậu Tài mang Bành Học Viễn gõ Dương Hàm cửa phòng. Dương Hàm gian phòng cũng là hai tấm giường không có cách. Cái quán rượu này đơn giường gian phòng cùng song giường không sát bên. Vào cửa, Bành Học Viễn liền thấy Dương Hàm khóa chặt lông mày ngồi tại đầu giường hiển nhiên. Dương Thúc Thúc giờ phút này tâm tình không phải rất mỹ lệ. Ý thức được vấn đề này, Bành Học Viễn vô ý thức trung thực lên, nói chuyện đều là thận trọng. Dương Thúc Thúc, chúng ta đi cái kia. Ngạch, ngài đang làm cái gì? Không có gì, chính là cho Y Y phát WeChat, nhìn nàng đang làm cái gì. Kết quả, cô nàng này nửa ngày mới về ta, còn không tại khách sạn. Thế mà cùng Phi Phi cùng với nàng bạn cùng phòng cùng một chỗ chạy đến dạo phố. Ngươi nói một chút, Dương Hàm đã tận lực tâm bình khí hòa nói chuyện. Cho dù như thế, Bành Học Viễn Y nguyên nghe được. Dương Thúc Thúc giọng nói phi thường không thoải mái. Kỳ thật, Dương Nhược Y cùng các bằng hữu đi dạo phố cũng sẽ không có cái vấn đề lớn gì. Dù sao cũng là đại bộ đội cùng một chỗ hành động, an toàn lên vẫn là có bảo hộ. Dương Hàm không lo lắng nữ nhi vấn đề an toàn, thậm chí đều rất ủng hộ y tham gia tập thể hoạt động. Giống nàng thu dạng này cỡ lớn nữ đoàn tiết mục, nếu như luôn không thích sống chung, rất dễ dàng nhận xa lánh, tình cảnh sẽ càng ngày càng lúng túng. Hắn rầu rĩ không vui, chỉ là bởi vì trong lòng có chút không cân bằng. Chủ yếu là, nếu như dựa theo nguyên kế hoạch, Dương Nhược Y là sẽ bồi mình đi dạo Tây Hồ, ngày mai lại đi tập hợp, nhưng nàng lựa chọn sớm tập hợp, vứt xuống nàng lão phụ thân, đi cùng một đám bạn mới chơi đến rất vui vẻ. Tình huống này, có điểm giống rất nhiều đại học tân sinh đi trường học đưa tin. Phụ mẫu không xa ngàn dặm đưa tiễn, kết quả bọn hắn không lĩnh tình, đem phụ mẫu nhét vào xa lạ tiểu tân quán. Mình cùng mới quen các bạn học cùng nhau chơi đùa, chơi đến rất vui vẻ, hoàn toàn quên phụ mẫu còn bị vắng vẻ ở một bên. Dương Hàm cũng là theo giai đoạn này đi tới. Khi đó, hắn cảm thấy người trẻ tuổi có người tuổi trẻ hứng thú yêu thích. Phụ mẫu cũng có bọn hắn cuộc sống của mình tiết tấu. Không chơi được cùng đi, hắn cũng căn bản không muốn nghe phụ mẫu lải nhải. Vì lẽ đó, hắn để phụ mẫu mình đi dạo đại học thành. Hắn thì là cao hứng bừng bừng xâm nhập vào hội học sinh các sư huynh đội ngũ. Thậm chí còn cọ một trận đón người mới đến tiệc ăn mừng. Thật là vui đến quên cả trời đất, đem phụ mẫu ném ra sau đầu. Cũng là hiện tại làm phụ thân, Dương Hàm mới bỗng nhiên minh bạch phụ mẫu lúc trước trong lòng tư vị. Không phải là không thể lý giải ý nghĩ, chỉ là Dương Hàm luôn có một loại thất vọng mất mát thương cảm. Trên đời này phụ mẫu đều là giống nhau đồng dạng a. Đương nhiên, làm là một người trưởng thành, Dương Hàm còn có thể khống chế tâm tình mình. Lại nói, hắn đến tại Bành Học Viễn trước mặt bảo trì một cái không có chút rung động nào trung niên đại. Thúc tốt đẹp hình tượng a, không phải một điểm uy nghiêm cũng không có. Bình phục một hạ tâm tình về sau, Dương Hàm mới nhìn đứng ở nơi đó gãi đầu. Có chút không biết làm sao Bành Học Viễn. Ôn hòa hỏi, Bành Bành, ngươi mới vừa nói cái gì? Muốn đi nơi nào chơi tới? Ta chính là nói Tây Hồ có âm nhạc suối phun. Có thể đi nhìn, xem hết sau đó. Bành Học Viễn thấp thỏm nhìn xem Dương Thúc Thúc. Thế nhưng là, đi dạo phố, cái này ba chữ đến bên miệng hắn lại nuốt xuống. Lúc này đề nghị đi dạo phố, không phải cho Dương Thúc Thúc tìm không thoải mái sao? Được rồi, âm nhạc suối phun khả năng cũng không có gì đẹp mắt. Ta trở về nghe ta cái kia hòa âm, còn chưa bắt đầu viết nghe xong cảm giác đâu. Bành Học Viễn gãi đầu, quả quyết sợ, chỉ đi dạo không mua. Đây là Dương Nhược Y các nàng bọn này nữ sinh đi dạo phố đại bộ phận thời điểm trạng thái. Ngược lại cũng không phải là bởi vì nơi này quần áo quá đắt. Xa xỉ phẩm bảng hiệu cửa hàng dù sao chỉ là số ít. Đại bộ phận cửa hàng vẫn là bán lấy mấy trăm hoặc là hơn ngàn khối coi như tiện nghi, chiêu bài. Trang phục, nhưng trừ Dương Nhược Y cùng Đường Văn Phi bên ngoài, những nữ sinh khác không có bao nhiêu mua nhu cầu, đặc biệt là ANK58 các nữ sinh. Các nàng trang phục riêng đều là công ty cho các nàng an bài. Trừ ban đêm đi ngủ, bình thường mặc trang phục đều có yêu cầu nghiêm khắc, cho nên bọn họ liền nghĩ qua xem qua nghiện, trừ không đặc biệt thích, không phải cũng sẽ không mua. Vì lẽ đó, đi dạo 2 giờ xuống tới, trừ Dương Nhược Y cùng Đường Văn Phi mang theo mấy cái túi bên ngoài. Mặt khác 9 cái nữ sinh, cũng chỉ có Châu Nhất Gia cùng Lâm Thu Đồng phân biệt ôm một cái túi. Lâm Thu Đồng xách còn không phải quần áo, nàng đi dạo, trông thấy một cái búp bê đặc biệt có ý tứ, liền ra mua, có thể là đi dạo hơn nhiều, cũng đã quen loại trạng thái này. Dương Nhược Y đi theo Dư Tiểu Thất các nàng tại những này trang trí lộng lẫy cửa hàng bên trong đi. Dạo, cũng bắt đầu có can đảm đi nếm thử một chút giá cả không ít. Phong cách khác lạ trang phục. ngươi thử một chút bộ này hẳn là tương đối thích hợp ngươi. Dư Tiểu Thất đem Dương Nhược Y đưa đến một cái người giả người mẫu phía trước. Dùng tay mò lấy nó như chù đoạn đồng dạng bóng loáng nhu thuận cổ lễ phục màu xanh lam váy. Cười cùng với nàng đề cử, mặc dù nói là váy lễ phục, nhưng nó cùng thuần chính lễ phục dạ hội lại có một ít khác nhau. Nó chính diện chỉ có nửa cao, liền đến người giả người mẫu đầu gối nơi đó, mà phía sau thì là làm kéo dài xử lý, ngược lại cũng không quá đáng kéo dài. Chỉ là đến bắp chân trở xuống. Dạng này váy chỉ là tại nghỉ trên thân người nhìn liền rất xinh đẹp. Bồng bềnh như tiên, lại không biết lộ ra rất vẻ người lớn. Dương Nhược Y liếc mắt nhìn sang cũng rất thích. Bao quát liên tiếp cái này váy bling. Bling khảm kim cương nhỏ cổ áo hình chữ V màu xanh đen áo nàng cũng cảm thấy rất xinh đẹp. Phi Phi ngươi cảm thấy thế nào? Dương Nhược Y trong mắt đã tràn đầy ý mừng, nhưng nàng vẫn là không nhịn được hỏi một chút tiểu đồng bọn. Đường Văn Phi nghiêm túc gật gật đầu, nói ra, ta cảm thấy thật đẹp mắt nha, rất thích hợp ngươi. Dương Nhược Y cùng Đường Văn Phi mặc dù là từ nhỏ cùng nhau lớn lên hảo bằng hữu, nhưng tính cách của các nàng yêu thích vẫn có chút khác biệt. Đường Văn Phi thích mặc truyền thống một điểm, bao nhiêu mang một ít Trung Quốc phong quần áo, mà Dương Nhược Y liền tương đối thích đáng yêu, hoặc là sắc thái nhẹ nhàng khoan khoái một điểm quần áo. Bất quá, Đường Văn Phi cũng biết, mình cái này khuê mật sẽ thích dạng này lễ phục, bởi vì nó không có nhiều như vậy hoa hòe hoa sói in hoa. Váy là thuần sắc, áo cũng chỉ là nhiều một chút lòe lòe trang trí. Thoạt nhìn vẫn là tương đối tươi mát, đơn thuần, ít nhất là tại lễ phục bên trong là rất thích hợp Dương Nhược Y kiểu dáng. Thử một chút, đi thử xem. Lâm Thu Đồng ở bên cạnh giật dây, Châu Nhất Gia cũng cười để nhân viên cửa hàng lấy xuống. Cho Dương Nhược Y đi mặc thử, ta mặc y phục như thế, thật có thể chứ, nữ hài nhi kỳ thật rất thích cái này nhỏ lễ váy. Chỉ là nàng còn không xuyên qua như thế thành thục trang phục. Do dự một chút, nàng mới tại các tỷ tỷ cực lực cổ vũ xuống, cầm quần áo tiến vào phòng thử áo. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.